LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2603, chương 2606, tụ linh chi thể. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Minh kỳ quái nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Diệp. Mộ Dung Thiên Diệp trải qua mới vừa thẹn thùng về sau, bây giờ nhìn lại cả người tựa hồ đã tỉnh lại. Nàng vậy mà bình tĩnh nói: "Ngươi là hỏi tại sao mình nguyên khí đột nhiên tăng vọt, vẫn là muốn hỏi ta vì sao chủ động như vậy?" Ngạch, chấm ngoặc kép, Tô Minh còn thật ngoài ý liệu, không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Diệp trực tiếp như vậy, chỉnh hắn đều không biết nên nói cái gì. Thế là Tô Minh cũng chỉ có thể nói ra: "Đều thật tò mò, bởi vì ta là trời sinh tụ linh chi thể. Đây là một loại rất thể chất đặc biệt, xem như trong tu luyện thiên tài a." Mộ Dung Thiên Diệp đối với Tô Minh căn bản cũng không có cái gì tốt giấu giếm, nàng đem thật muốn nói ra, cũng tỉ như nói, người bình thường tại lúc tu luyện, khả năng còn muốn đi thông qua công pháp, khổ hấp thu cùng luyện hóa trong thiên địa nguyên khí. Thế nhưng là ta không giống nhau lắm, ta cái này thể chất đặc thù, đưa đến ta khả năng không cần đi tìm nguyên khí. Đối với trong trời đất nguyên khí, có trời sinh lực hấp dẫn, bọn chúng sẽ chủ động tới tìm ta. Dù là ta không cần tu luyện, cả ngày uống nước đi ngủ, cảnh giới của ta cũng giống như vậy sẽ tăng lên. Mộ Dung Thiên Diệp nói ra, sở dĩ ngươi có thể thấy là cảnh giới của ta cao như vậy, trên thực tế ta hoa trong tu luyện thời gian cũng không nhiều. Tô Minh miệng há thật lớn, rất rõ ràng không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Cái này cái quái gì vậy? Cũng quá nghịch thiên a, quả thực để cho người ta hâm mộ không được. Cái nào cổ võ giả không phải liều mạng đi tu luyện, đi hấp thu thiên địa nguyên khí, vì sao cổ võ giả so với người bình thường lợi hại hơn đây? Bởi vì bọn hắn bỏ ra cố gắng cũng là rất nhiều, không có nhiều như vậy chuyện dễ dàng. Cho dù là cái nào thiên tài, tư chất tương đối tốt, vậy cũng chẳng qua là để bọn hắn tu luyện tương đối mau một chút. Muốn chân tu luyện đến cao độ nhất định, người chính là phải nỗ lực, thậm chí đến so với thường nhân càng thêm cố gắng mới được. Mộ Dung Thiên Diệp đây là thực yêu nghiệt nha, giống như là thiên sinh trong nhà có mỏ một dạng, hoàn toàn không cần vì tiền phát sầu nha, hoàn toàn không thiếu tiền dáng vẻ. Đối với người bình thường mà nói, còn có thể nói cái gì đó, chỉ có một cái hâm mộ. Khó trách Tô Minh liền nói đây, Mộ Dung Thiên Diệp cái này tuổi quá trẻ, làm sao lại lợi hại như vậy đây? Nguyên lai là bởi vì cái này thể chất quá đặc thù. Tô Minh chỉ có thể cảm khái nói, ngươi cái này thể chất cũng quá nghịch thiên một chút a. Đây hoàn toàn chính là đông đảo cổ võ giả ước ao ghen tị thể chất nha. Đây là trời sinh, có thể nói một phần một triệu tỷ lệ a. Ta cũng không nghĩ tới chính mình là, đây là sinh ra tới liền đã định trước. Mộ Dung Thiên Diệp cũng có vẻ rất bình thản, nàng tiếp tục nói ra, đồng thời ta cái này tụ linh chi thể còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là ai cầm ta tấm thân xử nữ, đối với hắn như vậy nguyên khí tăng thêm sẽ đặc biệt lớn. Bất quá chỉ có một lần hiệu quả. Ta xem ngươi lần này khẳng định vẫn là muốn đi Thiên Thần Cung, không bằng cho ngươi tăng lên một chút thực lực. Bằng không, thực lực ngươi bây giờ còn không quá đủ. Mộ Dung Thiên Diệp nói ra ý nghĩ của mình. Cái này phá án, trách không được Mộ Dung Thiên Diệp biểu hiện chủ động như vậy đây. Nguyên lai là vì đưa cho chính mình gia tăng thực lực. Nghĩ đến nơi này, Tô Minh thực sự là hàng loạt cảm động. Trong lòng tự nhủ Mộ Dung Thiên Diệp loại này cô gái tốt để cho mình cho đụng phải, vậy thì thật là có chút vận khí tốt. Mộ Dung Thiên Diệp còn nói thêm, Phong Thanh Tử hắn sở dĩ muốn bồi dưỡng ta, cũng bất quá là ở vào ý nghĩ này mà thôi. Nàng muốn lợi dụng ta, đến trùng kích cái kia một bước cuối cùng. Cái gì? Ngươi là nói Phong Thanh Tử hắn bồi dưỡng ngươi, là vì ngươi tụ linh chi thể? Tô Minh lúc này sắc mặt biến một lần. Mộ Dung Thiên Diệp là nói ra, không sai, ta từ nhỏ đã bị hắn dẫn tới Thiên Thần Cung bên trong, đồng thời tại nho nhỏ niên kỷ liền thuận lợi trở thành thánh nữ. Ngay từ đầu ta không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cho rằng giống thiên thần cung bọn họ truyền thống chính là thánh nữ muốn tìm một cái thể chất đặc thù hoặc là huyết mạch đâu. Mẹ của ngươi cũng chính là đời trước thánh nữ, nàng là thiên phượng huyết mạch, cũng là ngàn dặm mới tìm được một huyết mạch, tu luyện đặc biệt bá đạo. Mộ Dung Thiên Diệp tựa hồ lâm vào trong hồi ức, nàng tiếp tục nói, bất quá sự thật cùng ta nghĩ lại không giống nhau lắm. Về sau thông qua cùng Phong Thanh Tử tiếp xúc, ta đại khái minh bạch ý nghĩ của hắn. Hắn giống như là một cái biến thái, đang không ngừng bồi dưỡng ta, nhìn ta lớn lên, sau đó lại hưởng thụ loại trái cây này. Mộ Dung Thiên Diệp trong mắt lóe lên chán ghét, tại lần này vì Tô Minh cùng Phong Thanh Tử vạch mặt thời điểm, Mộ Dung Thiên Diệp trên thực tế liền mịt mờ nhắc tới cái này. Nàng đã sớm đã hiểu Phong Thanh Tử ý nghĩ, chỉ bất quá nàng là thiên thần cung thánh nữ, cũng không cách nào nói cái gì, càng là trốn không thoát đâu. Tô Minh ở trong lòng mắng to một tiếng cầm thú, thực sự là không biết xấu hổ nha. Cái này Phong Thanh Tử quá không phải thứ gì, như vậy biến thái, khó trách tại điều kiện tốt như vậy, thoạt nhìn các phương diện đều nghiền ép Tô Khải Sơn dưới tình huống. Mẹ của mình năm đó, vẫn là chướng mắt hắn đây, nguyên lai đây chính là nguyên nhân nha. Kỳ quái Tô Minh, lúc này lại hỏi một câu, thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, Phong Thanh Tử thế nào còn không có ra tay? Nhìn Phong Thanh Tử cái dạng kia, không giống như là người tốt lành gì. Mặc dù nhìn bề ngoài là đường đường chính chính, bất quá người sáng suốt lại lập tức liền đã nhìn ra, gia hỏa này bất quá chỉ là một cái ngụy quân tử mà thôi. Nhiều khi người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất, còn không bằng chân tiểu nhân đâu. Lại thêm Mộ Dung Thiên Diệp cái này nhan trị, nếu như Phong Thanh Tử có ý nghĩ kia lời nói, hắn không nên đợi đến hôm nay nha. Chẳng lẽ cái kia Phong Thanh Tử là một cái biến thái, ưa thục nữ loại kia loại hình? Mà Mộ Dung Thiên Diệp lại nói, Phong Thanh Tử hắn bồi dưỡng ta, không phải là vì nữ sắc, chính là vì tăng lên thực lực của mình mà thôi. Ta suy đoán hắn là muốn lợi dụng ta, đến đột phá cửu trọng thiên kiếp cảnh cái kia một bước cuối cùng. Nhìn xem cửu trọng thiên kiếp cảnh bên ngoài, còn có cái gì hắn cảnh giới của hắn. Khả năng hắn cảm thấy thời cơ còn chưa thành thục a, thực lực của hắn còn chưa tới một bước kia. Cửu trọng thiên kiếp cảnh về sau, còn có cái gì hắn cảnh giới của hắn sao? Tô Minh hơi sửng sốt một chút. Lúc đầu hắn cảm thấy cửu trọng thiên kiếp cảnh hẳn là ngưu bức nhất tồn tại. Mộ Dung Thiên Diệp lại lắc đầu. Nàng lại nói, cái kia ta cũng không rõ lắm, tựa hồ không nghe người ta nói qua, thấy qua người lợi hại nhất, bất quá chỉ là Phong Thanh Tử cửu trọng thiên kiếp cảnh. Bất quá ta cảm thấy loại chuyện này là không có tuyệt đối. Phong Thanh Tử tất nhiên dám điên cuồng như vậy, vậy liền chứng minh hắn tại cảnh giới kia đã chạm tới một ít gì. Tốt a, chấm ngoặc kép. Tô Minh cũng không suy nghĩ những thứ này. Lấy trước mắt hắn thực lực này cùng cảnh giới, mặc dù cũng không thấp, bất quá thực muốn nói gì cửu trọng thiên kiếp cảnh sau này cảnh giới, vẫn là quá sớm một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.